cả đời chỉ yêu em, chương 961, năm, người đang ở trong viện. Gocchuyenaudio.com, Tố Tâm xem xét toàn bộ đồng hồng trên mặt tủ, bốc lên một chiếc dáng vẻ đặc biệt có niềm tin. Tố Tâm chọn một chiếc đồng hồ có quai da màu nâu, khí chất trầm ổn rất phù hợp với khí chất của Phó Kiến Văn, lại so sánh với quần áo, âu phục cùng quần áo thể thao đều có thể phối hợp. Cái này anh có thích không? Tố Tâm hỏi Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn ung dung thong thả đeo thử vào cổ tay của mình, gật đầu, Phó Phu Nhân thật là có mắt nhìn. Nghe Phó Kiến Văn nói như vậy, Tố Tâm gật đầu từ trong túi sách lấy thẻ ra đưa cho nhân viên bán hàng, mắt nhìn của em luôn không sai. Phó Kiến Văn nghiêm túc gật gật đầu, đặc biệt là mắt nhìn đàn ông tuyển chồng đúng là tốt nhất. Tố Tâm, nào có người nào da mặt dày như da mặt của Phó Kiến Văn vậy? Chứ, đây rốt cuộc là khen cô có mắt nhìn hay là tự khoa trương bản thân của anh vậy? Thấy Tố Tâm nhìn mình không nói được gì, tâm tình của Phó Kiến Văn thật tốt. Nhân viên bán hàng nhìn xem hai vợ chồng nhà này, đáy mắt có hâm mộ thấp giọng hỏi xem hai người có muốn đem đồng hồ đeo tay bọc lại hay không. Phó Kiến Văn liếc nhìn thời gian được điều chỉnh chuẩn xác xong, nhân tiện nói, không cần, tôi mang đi. Cái đồng hồ đeo tay có dáng của nữ không? Nhân viên bán hàng rõ ràng ý tứ của Phó Kiến Văn, vẻ mặt tươi cười liếc nhìn Tố Tâm, vô cùng áy náy lắc đầu, xin lỗi, cái này đồng hồ đeo tay này không có dáng của nữ. Không sao, Tố Tâm nâng tay của mình, lộ ra gương mặt tươi cười. Tố Tâm vừa dứt lời, điện thoại di động của Phó Kiến Văn ở trong túi chấn động. Đây là điện thoại tư nhân của Phó Kiến Văn, người biết không? Nhiều, ngay cả Phó Lão Phu Nhân cũng không biết, bằng không thì Phó Lão Phu Nhân cũng sẽ không liên lạc không được Phó Kiến Văn mà kéo Sở Tầm qua đây rồi. Thấy là Lục Tân Nam, Phó Kiến Văn ấn nghe, làm sao vậy? Lão Phó, Phó Lão Phu Nhân đến Venice rồi, Sở Tầm liên lạc không được cho cậu cho nên gọi điện thoại cho mình, Phó Lão Phu Nhân vừa đến Venice liền ngã bệnh, vào lúc này người đang ở bệnh viện. Cách chương,